Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, phần 135. 135 địa phương Tạ Tư Dương chỉ cảm thấy thủ đoạn căng thẳng, Lục Quân liền đứng ở trước người, từ bề. Ngoài thoạt nhìn hắn không có gì biến hóa, như cũ vai tiến đĩnh bạt, khuôn mặt bình tĩnh, chẳng qua xé xuống kia tầng ôn hòa tỷ lệ. Hắn đáy mắt bộc lộ mũi nhọn. Thế nhưng làm người có điểm không dám nhìn thẳng, Lục. Ngươi cho rằng, Lục Quân hơi cúi xuống thân, dán nàng nách tai, thanh âm nhẹ mà lãnh. Ta còn sẽ thả ngươi trở lại người kia bên người đi sao? Tạ Tư Dương đầu óc oanh mà một tạc, nàng có thể cảm giác đến mạch đập ở Lục Quân lòng bàn tay hạ. Gian nan nhảy lên, nhưng nàng đã không cảm thấy đau. Vừa mới sở hữu lo âu, thấp thỏm trở nên thực xa xôi. Một loại càng sâu thiết, càng mãnh liệt sợ hãi đột nhiên từ nàng lòng bàn chân dâng lên, hắn đang nói cái gì? Nàng hỏi chính mình, vì cái gì muốn nhắc tới, người kia? Tạ Tư Dương mở to hai mắt, môi đang dùng mình chung hơi hơi nhấp khẩn, trận này đơn chân xiếc đi dây trò khôi hài đi đến hiện. Tại, đã không có biện pháp quay đầu lại. Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm nàng cũng từng thiết tưởng qua từ trên cao rơi xuống tư vị. Cũng vẫn luôn đang chờ đợi nào đó cơ hội. Nhưng đến giờ phút này, chẳng sợ sự thật liền kém bãi ở trước mắt. Nàng đáy lòng như cụ ôm kia một phần ngàn may mắn, có lẽ hắn chỉ không phải tân thành khuyết. Có lẽ hắn còn cái gì cũng không biết. Có lẽ, ngay sau đó, Lục Quân nói ầm ầm chặt đứt nàng sở hữu ảo tưởng, lửa lớn một đêm kia qua đi. Ngươi vội vã đuổi tới bệnh viện, chính là vì hắn có phải hay không? Ngươi không nghĩ làm ta khả nghi, càng không dám làm hắn phát hiện, cho nên vẫn luôn thật cẩn thận mà ở chúng ta hai cái chi gian duy trì nào đó vi diệu cân bằng. Đúng không? Trong khoảng thời gian ngắn, trong không khí phảng phất có cái gì ở hơi hơi chấn động, liền ở phía trước 10 tới phút. Tạ Tư Dương còn có thể bình tĩnh mà nói cho Tân Thành Khuyết là hắn biết đến như vậy. Tới rồi hiện tại, nàng cũng đã phát không ra thanh âm tới, loại này chấn động thanh tràn ngập nàng màng tai. Nàng toàn thân máu bá mà đình chỉ lưu truyền, yết hầu cũng đi theo khô khốc khó chịu, đáng tiếc. Loại này cân bằng bị hắn dẫn đầu đánh vỡ, Lục Quân thật sâu nhìn chằm chằm nàng đôi mắt. Trên mặt nhìn không ra cảm xúc biến hóa. Một chữ tự lại lạnh băng mà rõ ràng. Hiện tại ngươi lại phải vì hắn rời đi ta. Ân, ngoặc kép, Tạ Tư Dương hít sâu một hơi, không quan trọng. Nàng lặp lại nói cho chính mình, nàng không có khả năng vĩnh viễn đều có thể đơn phương hưởng thụ. Hắn tình yêu cùng ôn nhu, mà cái gì đại giới đều không phó, từ quyết định cùng hắn ở bên nhau kia một ngày nên chuẩn bị sẵn. Sang, nói cho hắn hết thảy. Tiếp thu thẩm phán tiến đến, không quan trọng, ngắn ngủn vài giây lại phảng phất qua thật lâu. Rốt cuộc, nàng run rẩy hơi hơi hé miệng. Trong phút chốc, Lục Quân khóe môi gợi lên một cái cực tiểu độ cung, ngay sau đó cánh tay hắn vừa thu lại. Không khỏi phân trần mà lôi kéo nàng đi. Lục Quân đi nhanh mang theo nàng đi vào thang máy. Tới rồi bãi đỗ xe. Đem nàng hướng ghế điều khiển phụ một tắc, cúi người vì nàng hệ đai an toàn thời điểm. Hắn quen thuộc hơi thở ập vào trước mặt, dường như hết thảy cũng chưa biến, mà vừa mới chất vấn chỉ là một giấc mộng cảnh. Tạ Tư Dương tim đập bất chi bất giác nhẹ rất nhiều. Bắt lấy hắn tay áo giác, ách thanh hỏi, ngoặc kép, chúng ta đi nơi nào? Lục Quân không đáp ta, Tạ Tư Dương còn muốn nói cái gì? Bang một tiếng. Tay bị hắn đẩy ra, nặng nề, đình trệ hơi thở ở thùng xe nội chảy xuôi, ngay sau đó. Tạ Tư Dương đồng tử bỗng nhiên mở to, Lục Quân duỗi tay đem nàng phát liêu đến nhĩ sau. Động tác cùng lửa lớn đêm đó ở trong xe giống nhau mềm nhẹ. Giống nhau thân mật khăng khít, chỉ nghe hắn bình đạm nói. Đi một cái hắn vĩnh viễn đều tìm không thấy người địa phương, chuyện được đăng bởi Ren và Mango Sago, hết chương.